Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490 đối chiến. Tam mắt ưng sư nguyên hình thật lớn, không cố tình duỗi thân đến to lớn khi, như tuyết ưng giống nhau thân hình đã trường đến 2 trượng, cao 1 trượng, sư trên đầu 3 con mắt so phất y đầu còn muốn lớn hơn 1 vòng. Bồn máu mồm to 1 trương. Lộ ra dày đặc bạch nha, lại có chấn người thức hải gào giống thanh truyền đến, còn chưa chính thức công kích đã chiếm hết ưu thế, chúng nó vừa không hoàn toàn thuộc về phi hành yêu thú, cũng không hoàn toàn thuộc về tẩu thú, huyết thống truyền thừa so đoàn, linh trí chỉ là phổ phổ thông thông, thực lực lại không dung khinh thường, tam mắt ưng sư thuộc về đương kim thời kỳ biến dị mà thành yêu thú, nguyên nhân chính là vì như thế. Chúng nó đối long tộc cũng không có sinh ra đã có sẵn sợ hãi. Có long tộc huyết mạch giao tộc tự nhiên kinh sợ không được, theo phất y kiếp trước hiểu biết. Này nhất tộc thực chịu chim hồng tước, huyền điểu, kỳ lân, bạch hổ này 4 loại yêu tổ áp chế. Hiện tại xem ra, rất có khả năng cùng tứ đại các trung phản đồ giảo hợp ở cùng nhau. Ít nhất trải qua việc này, tam mắt ưng sư không thể không gia nhập lệ tiêu trận doanh, phất y bị nguyên anh viên mãn uy áp tàn phá đến thân thể dục nứt, nàng cảm giác được máu đều ở từ làn da trung chảy ra, từng viên huyết hạt châu không ngừng ra bên ngoài mạo, kinh mạch đan điền thức hải đều tựa muốn nổ tung giống nhau. Ngày thường đối chiến bất luận kẻ nào, bất luận cái gì yêu thú, nàng đều chỉ cần mượn dùng trên người phòng ngự phục. Lúc này lại không thể không lấy ra Thiên Cơ Tông nhiệm vụ được đến chân nhân tặng một quả, nhưng chủ động hộ thân tứ giai siêu phẩm phù bảo huyền phù ở sau người, củng cố linh quang cái chắn tức khắc đem nàng cách ly lên. Uy áp cùng âm công đều không hề thương nàng mảy may. Nhân cơ hội này, phất y nhất kiếm trên cao, bạch quang như nhật nguyệt quang huy phủ kín mây đen răng đầy thiên. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc ngư hơi thở bốc lên dựng lên. Hắc bạch nhị sắc như hỗn độn chưa khai giống nhau, mông lung mà hư vô, bạch cùng hắc dần dần tách ra thành 2 bên. Tốc độ lại không được như mong muốn. Cũng may 25 điều tam giai trường giao gào thét chém ra đạo đạo màu đen ám ảnh. Thủy linh lực cuồn cuộn không ngừng mà tụ tập ở giữa không trung, giống như một chương nghiêm mật vô phùng lưới lớn. Bên trong tấc tấc là sát khí, thế nhưng thật là giao tộc. Vững vàng đứng ở không trung tam mắt ưng sư ngữ khí kinh ngạc, chỉ là này kinh ngạc thực mau đã bị khinh miệt sở thay thế. Cứ nghe giao tộc có long tộc huyết mạch, ha ha, bổn tọa còn chưa hưởng qua là cái tư vị. Đàn giao nghe thế chờ kiêu ngạo ngôn ngữ không cấm lửa giận tận trời, tiếng giống giận chấn đến sơn mạch đong đưa. Mỗi một lần vẫy đuôi đều mang theo cuồng bạo lực lượng. Hắc màu lam nước lũ trống rỗng buông xuống, xuyên qua thật mạnh không gian cái khe oanh oanh liệt liệt nhằm phía tam mắt ưng sư. Này thủy đều không phải là chân chính nước lũ, mà là từ quanh mình thủy linh khí ngưng tụ mà thành. Không chỉ có thanh thế to lớn, nội bộ còn ẩn chứa pháp thuật cùng bí thuật ngưng kết mà thành sát khí, huyết mạch truyền thừa xa xưa. Bất quá như vậy, tam mắt ưng sư 2 cánh rung lên, dòng khí lốc xoáy tốc tốc hình thành gió cuốn, đem hắc màu lam nước lũ cuốn thành đạo đạo tận trời cột nước. Vô luận như thế nào đều không thể gần chút nữa nó nửa tấc. Sợi tóc phẩm chất không gian cái khe thế nhưng cũng biến mất với vô hình. Chỉ có hắc bạch kiếm khí còn tại trời cao xoay quanh, tam mắt ưng sư nguyên bản không đem này nho nhỏ nhân tộc đặt ở trong mắt. Thẳng đến kiếm quang ngưng tụ thành đôi cá hình dạng, hắn mới bị bỗng nhiên từ trên cao buông xuống đáng sợ uy áp chấn trụ. Nhất thời ngốc lăng ở không trung, không nghĩ ra thế gian này như thế nào có kim đan nhân tộc có thể chấn trụ nguyên anh kỳ, là ai khiển ngươi tiến đến? Phất y sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại như sao trời sáng ngời. Nàng cảm giác được kiếm quang ngưng tụ sau uy lực, cảm giác được tam mắt ưng sư trần chờ cùng khiếp sợ. Một loại chiến đấu mang đến run rẩy cảm làm nàng vô cùng hưng phấn, nàng thanh âm theo gió cuốn cùng hỗn loạn dòng khí bay vào tam mắt ưng sư trong tai. Nhưng chậm chạp không có bất luận cái gì đáp lại, huyền điểu thuộc hạ hứa ngươi cái gì chỗ tốt. làm ngươi như thế đê tiện vì này bán mạng. Phất y biết khiêu khích nguyên anh viên mãn yêu tu cũng không sáng suốt. Nhưng nàng cũng biết, chỉ bằng vào âm dương cá kiếm quang cùng giao tộc công kích vô pháp đem hắn đánh chết. Cho nên không thể không dùng tới bổn biện pháp cố ý chọc giận đối phương. Lấy dẫn dắt rời đi đối phương lực chú ý, nho nhỏ nhân tộc. Ngữ khí như thế cuồng vọng. Tam mắt ưng sư quả nhiên cuồng nộ không thôi. Hắn vốn là ôm cho nhau lợi dụng tâm thái đi vào nơi này. Thuận tiện giết này cấp thấp nhân tu xuất khẩu ác khí. Không nghĩ tới thế nhưng bị nói thành là đê tiện bán mạng hạng người, linh trí không cao xứng đáng. Bị lợi dụng, tam mắt ưng sư nhất tộc sớm hay muộn diệt sạch ở vụng về phía trên. Phất y chỉ cảm thấy cả người linh lực như dòng nước trào ra. Kiếm quang uy áp càng thêm mãnh liệt. Âm dương song ngư treo ở không trung. Như một vòng vĩnh sẽ không ma diệt sinh tử chi luân, thiên địa trung sở ẩn chứa sở hữu lực lượng đều. Bị này kiếm quang nếu màng bao. Phảng phất này thật mạnh kiếm khí chính là đạo ý ở tam thiên vực thực thể hóa thân. Có tôi. BIQUKU.biz. Khô kéo hủ huyền diệu lực lượng, thế gian vạn vật đều nguyên tự với nói. Nói căn nguyên chi lực xuất hiện. Tuy là cảnh giới lại cao đều phải cúi đầu xưng thần. Tam mắt ưng sư bị chọc đến đau điểm. Trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Vốn là không cao linh trí bị này một kích. Toàn bộ thú đều không lớn lý trí, nhưng hắn đan điền thức hải không chịu khống chế mà đình trệ. Đáy lòng chỗ sâu trong có một tia mỏng manh lại không cách nào xem nhẹ sợ hãi. Cường hãn không thể tồi thân thể thế nhưng tại đây kiếm quang trung sinh ra vết rạn. Tuyết trắng lông chim phiến phiến rơi xuống. Lại ở kiếm quang tàn phá hạ hóa thành bột phấn biến mất không thấy, răng rắc một tiếng điếc tai giòn. Vang từ giữa không trung truyền đến. Nguyên là đàn giao trung tâm bỗng nhiên xuất hiện phiên vân quyền trượng phá vỡ gió cuốn trói buộc. Hắc màu lam nước lũ lại lần nữa lao nhanh. Hướng tới cuồng nộ gào giống tam mắt ưng sư phương hướng, phiên vân quyền trượng ở giữa không trung. Sáng lên một đạo chói mắt quang mang, xông thẳng tận trời chỗ sâu trong. Trong thiên địa thủy linh khí giống bị triệu hoán giống nhau. Điên cuồng tuôn ra chiều bọn họ này phương thổi quét mà đến, đại lượng thủy linh tụ tập khi tinh. Thuần sương mù dày đặc, giống như nhiều đóa mây đen. Ở trên bầu trời điên cuồng kích động, âm dương cá kiếm quang ở vân trung thoát ẩn thoát hiện. Kiếm khí lại một chút không giảm. Một chút phá hủy tam mắt ưng sư thân thể cùng tâm trí, hắn không có bản mạng bí thuật. Nhân cơ hội này tốc tốc công kích. Phất y thật sự phân không ra tâm thần cùng sở hữu trường giao truyền âm. Chỉ có thể dùng hết sức lực giống to. Đồng thời tế ra một quả tứ giai siêu phẩm đốt thiên liệt diễm phù bảo. Rót vào gần như hai thành linh lực đem này kích phát phù bảo phi đến kiếm quang phía trên nháy mắt. Chín đạo mang theo nguyên anh uy áp màu kim hồng ngọn lửa đáp xuống. Dư uy chấn đến phất y đều liên tục lui về phía sau mấy chục trượng. Phía dưới bơi lội trường giao tuy là có điều chuẩn bị. Cũng bị này phù bảo lực lượng bức hướng vài cái bất đồng phương hướng, cũng may âm dương cá kiếm. Quang, phiên vân quyền trượng đều không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Đồ sộ bất động mà tản mát ra đủ để phá hủy núi cao lực lượng. Tứ giai siêu phẩm phù bảo vừa ra, ba loại lực lượng một kết hợp, cuối cùng là làm tam mắt ưng sư hoàn toàn mất đi đánh trả chi lực, đốt thiên liệt diễm phù bảo. Là căn cứ trong ngọc giản sở ghi lại phượng hoàng bản mạng bí thuật luyện chế. Phất y kiến thức quá đan ngọc phun ra màu kim hồng ngọn lửa. Tuy nói hơi thở hoàn toàn bất đồng, nhưng ít ra có chút giống nhau. Thả lực lượng cũng so bình thường hỏa thuộc tính phù bảo cường đại, đương nước lửa tương ngộ khi. Hai bên không chỉ có không bị đối phương tiêu diệt, ngược lại đột nhiên nảy sinh ra càng thêm cường thế uy lực. Lại có vô khổng không tản lăng liệt kiếm khí cuốn vào trong đó. Tam mắt ưng sư còn không kịp vận dụng bí thuật thoát đi đã bị nuốt cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thân. Thể nguyên anh tẫn hủy, liền chữ vật không gian nơi bộ vị cũng chưa có thể giữ được. Phất y bạch một khuôn mặt thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Còn không có tới kịp nhiều cảm thán một lát. Trước mắt liền tối sầm. Thân mình giống như rơi xuống vách núi đại thạch đầu giống nhau tạp hướng kim nhãn bạch dao. Hết chương.